Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 387, chương 387, nữ cũng. Phác Phiêu Nhạc thân thể nửa treo trên tường, như một đoạn treo lên rong biển. Mưa xối xả mưa tầm tã bên trong này, cây rong biển có vẻ như vậy yếu đuối mong manh nghe được người. Đến câu hỏi, hắn lúng túng lắc hai chân, chào ngài. Ngài là, người đến bên trong đi ra một tên người dẫn đầu. Tướng mạo hơi hơi đẹp trai. Chính là vừa nãy trên điện thoại di động chứng kiến bức ảnh một nghĩ đến cái gì chuyện xấu. Này chuyện xấu liền tất nhiên đến. Tự giới thiệu mình một chút. Ta là nhạc địa tập đoàn Tân Thời Nguyên, màu đen cây dù đem Tân Thời Nguyên khí thế cất cao tăng lên. Quý báu khéo léo âu phục không nhiễm một hạt bụi loại này xuất thân danh môn người từ tướng mạo. Khí chất, gen lên cũng đã cùng Phác Phiêu Nhạc loại này đảo dân phân biệt rõ ràng, phích. Mưa nâng cao sông, ngàn dặm gió bay nóng nảy phích lịch một đạo hầu như muốn từ trời nện trên mặt đất sấm sét phảng. Phất sợ rồi vị này nhạc địa tập đoàn đại nhân vật. Tân Thời Nguyên ngạo nghễ khí chất bỗng nhiên tại chỗ tan rã. Âu phục ngổn ngang dưới đã biến thành quán vỉa hè hàng một đám bảo an bảo tiêu cũng hút vào khí. Lạnh, cây dù đều suýt nữa không chịu được nữa. Phác Phiêu Nhạc chỉ cảm thấy như chút nước mưa to đột nhiên biến mất, cùng với cửa trong mắt mọi người lộ ra ánh mắt hoảng sợ này, ánh mắt tuyệt đối không phải ở nhìn hắn. Ngoại trừ đối với vườn trẻ người bạn nhỏ còn có lực chấn nhiếp ở ngoài. Liền quầy bán đồ lặt vặt tiểu quỷ như vậy học sinh tiểu học đều không úy kỵ Phác Phiêu Nhạc, vì lẽ đó. Nỗi sợ hãi này ánh mắt chỉ về chính là Phác Phiêu Nhạc chậm rãi đem đầu xoay chuyển qua đi. Đầy mắt bên trong đều bị to lớn vảy rắn chiếm cứ, hí, quả nhiên là Hải Long tên kia. Nó làm sao từ phía sau lưng theo tới rồi? Lúc nào theo tới, mấy ngày trước có phải là cũng như vậy? Hí, con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm Phác Phiêu Nhạc. Rắn nước đột nhiên mở lớn miệng rắn, từ giữa không trung đập tới. Một cái đem Phác Phiêu Nhạc nuốt tiến vào một toàn bộ người bị trong nháy mắt xong nuốt. Đơn giản trực tiếp khủng bố. Kêu gọi nguyên thủy nhất sợ hãi, Phiêu Nhạc. Phiêu Nhạc, mẹ rít gào lên. Không biết từ chỗ nào sinh ra dũng khí làm cho nàng dương nanh múa vuốt hướng Hải Long nhào tới. Kéo thân thể, đầu rắn nhấc đến 5-6 mét độ cao mắt, thấy nắm đấm không đụng tới. Mẹ từ trong sân móc ra lượng y phục cái cật lực hướng về rắn nước xuyên đi sâu sắc nhìn lại mỏi. Người một chút, Hải Long quay lại thân thể. Mấy cái bơi lội liền biến mất ở bão trong mưa, chỉ còn dư lại kinh ngạc không ngớt tài phiệt bảo an. Cùng rít gào mẹ khủng bố cảnh tượng như ảo mộng một hồi. Trong thiên địa chỉ có mưa xối xả, đùng đùng đùng đùng, mưa xối xả rội rửa pha lê. Bán khói tiểu quỷ rất yêu thích ở trời mưa trời chờ ở quầy bán đồ lặt vặt bên trong. Không phải vậy về nhà lại đến bị ba mẹ trêu chọc trời mưa xuống nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng quản giáo hài tử cúi đầu xem di động thời gian dài. Hắn ngẩng đầu vặn vẹo cái cổ. Ở tiếp tục như vậy, chính mình còn nhỏ tuổi có thể hay không đến xương cổ phương diện bệnh a? Khóe mắt nhìn thoáng qua. Tiểu quỷ thật giống nhìn thấy làng hạc, làm thật giống có cái gì quái vật khổng lồ đang vặn vẹo lại. Nghiêm túc nhìn lại, nào có quái vật khổng lồ, chỉ có bị cuồng phong gợi lên một tông cây cọ tùng sắc trời âm u mơ hồ thời điểm. Những thứ đồ này có thể bị nhìn lầm thành cái khác kỳ kỳ quái quái đồ vật, nhìn lầm đi, chảy xiết. Mưa xối xả bao trùm thiên địa, trên biển thuyền đều vì không chịu nổi sóng to gió lớn mà đung đưa lên. Chỉ có cá bơi ở hướng phía dưới lặn mấy mét sau kế tục không biết chút nào bơi lội, dầm. Bóng người to lớn ở hải dương bội hóa sau khổng lồ thân rắn ở bên trong nước xuyên bay di động. Dọc theo đường đi bầy cá cũng tốt, cá mập cũng được, tất cả đều bị một con phá tan 5 con chính tụ. tập quần sát lục cá mập bị rắn nước đụng phải thất điên bát đảo. Trong đó một con càng là đụng phải ngũ tạng lục phủ vỡ tan, đây mới là trong biển sâu quái thú. Bội hóa sau rắn nước thật sự có rồng bóng dáng, bội hóa thuật luyện đến chỗ cao thâm có thể mang thân thể bành trướng đến cao lầu núi nhỏ giống như hình thể. Vì ở khoang miệng bên trong cho phác phiêu nhạc lưu đủ không gian. Rắn nước hình thể so với ở hồ Biwa thời kỳ càng thêm to lớn. Này! Này! Đem ta thả ra! Ta phải đi về! Phác phiêu nhạc đạp ở lưỡi rắn lên đứng lên đến. Lại lập tức bởi vì lay động mà té ngã. Dãy rụa nữa lại té ngã không qua mấy phút. Hắn không nhịn được khom lưng quỳ xuống đất muốn nôn mửa rắn khoang miệng bên trong thập phần tanh. Hôi, đen thùi một mảnh, con mắt không cách nào xem đến bất luận là đồ vật gì. Ở mảnh này thế giới màu đen bên trong, phác phiêu nhạc không có sợ sệt. Chỉ có lo lắng hắn biết Hải Long sẽ không làm thương tổn hắn, ta mẹ chính ở chỗ này. Ta phải đi về, van cầu ngươi, đem ta thả ra, ta van cầu ngươi. Cảm nhận được khoang miệng bên trong sao động, rắn nước thờ ơ không động lòng, tiếp tục mãnh ẩn nấp, coi như không thể hoàn toàn nghe hiểu phác phiêu nhạc. Nhưng Mizuno cũng có thể cảm giác được phác phiêu nhạc điên cuồng tâm tình, có thể tự nhận là phác phiêu nhạc bạn tốt, nó sẽ không tha phác phiêu nhạc trở lại. Đối với mang theo ác ý hai chân ếch, rắn nước vẫn ôm rất lớn cảnh giác. Từ đám kia đẩy cửa mà như hai chân ếch trên người rắn nước cảm giác được nồng đậm ác ý. Ác ý tất cả đều chỉ về phác phiêu nhạc, hai chân ếch liền nó đều suýt chút nữa giết chết. Phác phiêu nhạc khẳng định liền sức lực chống đỡ lại đều không có, ở bên dưới vách núi treo leo phác phiêu nhạc khác thường chạy về nhà, lo lắng khủng hoảng tâm tình đều bị rắn nước thu vào trong mắt. Đang suy tư sẽ sau, nó không nhịn được dọc theo phác phiêu nhạc khí tức đi theo rắn nước, không biết phác phiêu nhạc ở mưa xối xả bên trong chạy là đang nóng nảy cái gì. Nhưng làm bằng hữu, nó tất yếu đuổi tới đi xem một chút phát sinh cái gì, dù cho là nguy hiểm hai chân ếch cứ điểm. Cân nhắc lại lợi và hại, rắn nước vẫn cứ quyết định theo sau, chỉ liếc mắt nhìn. Liếc mắt nhìn liền đầy đủ, đang nhìn đến đám kia mang theo ác ý hai chân ếch thời điểm, rắn nước liền không chút suy nghĩ, mở ra miệng rộng liền đem phác phiêu nhạc nuốt tiến vào. Đùng đưa thân thể chạy trốn tới bãi cát, ẩn nấp vào trong biển khoang miệng bên trong điên cuồng. Tiếng kêu càng ngày càng yếu ớt, dần dần phác phiêu nhạc không một tiếng động. Khoang miệng bên trong chỉ có trầm trọng tiếng thở, mây tan mưa tạnh. Gió thanh lộ thoải mái bao trùm nửa cái Nam Tảo Dương cường đối lưu khí trời kết thúc. Trong thiên địa không khí đều tùy theo tươi mát không ít. Hơn một nửa cái quốc gia ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy bầu trời xanh thẳm, mặt biển liền như một cái chuyện cười bên trong từng nói. Tảo Dương nay nhật thiên khí dự báo. Mời xem phương Bắc phía Nam hàng xóm, cực đoan khí trời vừa xuất hiện bao trùm chính là một chỉnh cái quốc gia. Khí trời tốt đồng dạng như thế, mẹ, mẹ, mẹ, phác phiêu nhạc hô to kinh hô từ dưới đất ngồi dậy. Hai cái cánh tay đưa về phía giữa không trung lung tung cầm lấy ở trong giấc mộng hắn nhìn thấy mụ. Già bị người giết, mở trừng hai mắt, hắn mãnh thở hổn hển. Đầy người đều lưu đầy mồ hôi, thân thể đều có chút mơ hồ có mùi, nơi này là nơi nào, thân thể suy yếu. Phi thường suy yếu, như là sốt cao thối lui sau cảm giác, âu âu, chim hải âu ở mặt biển bay qua. Nơi này lại là một phương bãi biển, mẹ. Phác phiêu nhạc từ trên mặt đất nhảy lên, xoay người hướng về nhà phương vị chạy đi. Sốt cao sau thân thể chạy không vài bước liền ngừng lại. Nhìn xung quanh rừng cây, phác phiêu nhạc cả người run rẩy, nhưng phía sau là một mảnh hoàn toàn xa lạ rừng cây. Không phải hắn thuở nhỏ sinh hoạt địa phương nơi này, không phải thôn nhỏ, cũng không phải thôn nhỏ bãi biển, hắn đến cùng bị Hải Long mang tới nơi nào. Hải Long, Hải Long đây, nó nhất định biết nơi này là nơi nào. để nó lại đem mình mang về, ngươi muốn chạy tới chỗ nào? Ngay ở Phác Phiêu Nhạc tâm tư hỗn loạn thời điểm, thanh âm một nữ nhân ở phía sau vang lên giữ lại mái tóc màu đen. Khuôn mặt tinh xảo, nửa người dưới là do nước tạo thành đuôi rắn nữ nhân. Phác Phiêu Nhạc, lưỡi rắn từ khoang miệng trúng đạn ra muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.